Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, tập kích. Tra được cái gì? Trần Binh từ chỗ bí mật đi tới. Soru tin tức cũng không nhiều, chỉ là có người thấy hắn tìm 2-3 lần Tauster cùng Maxis. Phía sau còn có người thấy hắn đi tìm thành chủ, nhưng đồng thời không thể nhìn thấy thành chủ. Liền bị thủ vệ đuổi đi. Từ đó về sau, liền lại không ai gặp hắn tiến vào thành Hắc Nha. Ngươi lấy được tin tức khả năng có sai. Cũng là ngươi nói Bảo Dương tộc tộc trưởng Ausina. Nàng bây giờ bị giam giữ tại thành Hắc Nha nhà tù bên trong. Nghe nói đoạn thời gian trước thành chủ trang viên mất trộm sự kiện cùng nàng có quan hệ. Tại sự kiện không có tra ra trước đó, sẽ không để nàng rời đi. Purple thuyết minh sơ qua điều tra kết quả, Soru hành tung đã thành câu đố, có càng ngày càng hỗn loạn xu thế. Cũng là Ausina, có chính xác hành tung, xem như một tin tức tốt, thành Hắc Nha thành chủ là một cái người thế nào? Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi, có quan hệ Ausina, Trần Binh đoán chừng Bảo Dương tộc người đều còn kiếm không rõ lắm nàng là một cái người thế nào? Liền lúc nói, Ausina là hơn 3 năm trước tại Bảo Dương đảo xuất hiện, thu được Bảo Dương tộc truyền thừa, tiếp theo thành Bảo Dương tộc tộc trưởng, nhưng Ausina tới từ nơi đâu, lúc đúng là không rõ ràng, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới đi tìm hiểu. Ausina coi như thật cùng thành chủ trang viên mất trộm có quan hệ, Trần Binh cũng sẽ không thấy kỳ quái. Ausina bị bắt, thành chủ có quan hệ. Soru hành tung, tựa hồ cũng cùng thành chủ có như vậy một chút quan hệ. Trần Binh cảm thấy rất có cần phải tìm hiểu một chút thành Hắc Nha thành chủ. Ngươi nói Maylin tên kia. Nói thực ra đi, mặc dù ta cùng hắn cùng ở tại thành Hắc Nha đã mấy chục năm. Nhưng đối với hắn thật đúng là không phải hiểu rất rõ. Bất quá. Làm thành Hắc Nha thành chủ, Maylin không có thể bắt bẻ. Thành Hắc Nha có thể phát triển lớn mạnh, cũng cùng hắn có quan hệ rất lớn. Nói tóm lại, hắn tuyệt đối là một vị đạt tiêu chuẩn thành chủ. Về phần cụ thể hơn chi tiết, ta cũng không rõ ràng. Maylin hắn giống như ta, không cần thiết rất ít trước mặt người khác lộ diện. Mặc dù là thành chủ, nhưng hết sức điệu thấp. Hai người chúng ta tự nhiên là khó gặp. Lần trước nhìn thấy Maylin, ta đều không nhớ rõ là mấy năm trước chuyện. Thành Hắc Nha thành chủ chính là Maylin. Purple đối Maylin đánh giá tương đối chính diện. Có biện pháp nào có thể từ phòng giam bên trong cứu người đi ra? Soru manh mối lại gãy mất. Trần Binh quyết định trước nghĩ biện pháp cứu Ausina đi ra. 3 ngày nhiệm vụ thời gian cũng không dài, không có gì tốt biện pháp, muốn là bình thường phạm nhân, ngục tốt đầu lĩnh liền có thể dẫn người đi ra, nhưng Ausina thế nhưng là cùng thành chủ trang viên mất trộm có quan hệ. Không có thành chủ mệnh lệnh, không ai, Purple lắc đầu, suy, nhưng Purple lời nói vẫn chưa nói xong, một tiếng bén nhọn tiếng xe gió truyền đến. Trần Binh đang nghe thanh âm, muốn trốn tránh lúc đã không kịp. 600, một nhánh bén nhọn mũi tên đột nhiên thẳng tắp bắn trúng đầu của hắn chỗ hiểm. Đánh ra một cái to lớn chí mạng bạo kích tổn thương. Lại là thâm niên người chơi. Purple bị người theo dõi. Thâm niên người chơi, biết hắn cùng Purple quan hệ. Kẻ đánh lén cùng Tauster cái kia hai thâm niên người chơi có quan hệ. Trần Binh tâm niệm cấp truyền, hắn không lo được Purple, thân thể chùn xuống, thoan tiến vào một bên thấp bé bụi cây trong rừng cây. Kẻ địch em hiểu bắn, Trần Binh chỉ có thể từ mượn chung quanh cây cối hoàn cảnh ngăn cản cùng tránh né công kích của địch nhân, mặc dù chỉ là một lần đánh lén thức bắn, nhưng Trần Binh xác định đối phương là bắn cao thủ. Bại lộ tại đối phương tầm mắt dưới, hắn coi như nghĩ cực lực tránh né, bị nổ đầu hủy lệ vẫn là quá lớn. Tại hắn tìm tới tập kích người trước, liền có khả năng bị tươi sống nổ đầu dẫn đến tử vong. Suy, Trần Binh ứng đối không sai, nhưng lại một mũi tên, trực tiếp xuyên qua cây cối, thẳng tắp bắn tại Trần Binh trên người. Phiền toái, người này có thấu thị loại hình năng lực. Trong rừng cây, Trần Binh lông mày nhíu một cái, kẻ địch tiễn không phải bắn trúng hắn đơn giản như vậy. Vừa mới đó là hắn kịp thời động thân thể, lúc này mới trốn khỏi lần nữa bị nổ đầu nguy hiểm. Đây không phải tính ra vị trí, bắn không ngắm có thể làm được. Kẻ địch so tưởng tượng càng lợi hại hơn, nhưng Trần Binh không sợ hãi chút nào, ngược lại là bắt đầu hưng phấn lên. Chung quanh âm u rừng cây hoàn cảnh, đi săn cùng bị đi săn khẩn trương kích thích cảm giác, khiến cho hắn có tại thi hành nhiệm vụ cùng kẻ địch khi chiến đấu cảm giác. Trần Binh thân thể khẽ động, mượn chung quanh cây cối che giấu, bắt đầu ở trong rừng cây cấp tốc chạy. Tại bị công kích hai lần về sau, hắn đã lớn khái khóa chặt vị trí của địch nhân. Kẻ địch con mắt năng lực rất lợi hại, có thể cách lấy trùng điệp chướng ngại tìm tới hắn, nhưng mũi tên lại có nhiều hạn chế. Chung quanh cây cối liền là mũi tên lớn nhất khắc tinh. Cái tên này thật là người chơi bình thường. Phản ứng này cùng động tác, tuyệt đối không phải bình thường người chơi có thể làm được. Hơn 50 mét có hơn trong một rừng cây. Tập kích Trần Binh thâm niên người chơi nhìn qua Trần Binh động tác, có chút kinh ngạc. Bất quá, người lợi hại hơn nữa, cũng phải chết tại ta nhãn kính xa trong tay. Nhãn kính xa hai mắt nhíu lại, cách rất nhiều cây cối, tùy tiện khóa chặt Trần Binh. Chết đi, nhãn kính xa tay khẽ động, chuẩn bị công kích lần nữa Trần Binh. Nhưng ở mũi tên phát ra trước trong nháy mắt, nhãn kính xa đột nhiên thân thể một bên. Oanh, sau lưng hắn, một thanh khổng lồ màu đen búa cuồng bổ xuống. Đại Thanh Sơn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhãn kính xà thấy rõ ràng người tới, không khỏi giận dữ. Công kích hắn người là một cái hình thể cường tráng thanh niên. Người này nhãn kính xà không có chút nào lạ lẫm, là một cái gọi Đại Thanh Sơn người. Hắn bất quá là phá hủy Đại Thanh Sơn một lần nhiệm vụ. Từ đó về sau, Đại Thanh Sơn liền đuổi theo hắn khắp thế giới chạy. Một khi tại cùng một cái trò chơi xuất hiện, tất nhiên sẽ không chết không thôi. Hừ, nhìn thấy ta không ngoài ý muốn, có cao hứng hay không? Đại Thanh Sơn cười to nói. Trong tay hắn búa lớn lại giơ lên, oanh một tiếng, lại bổ về phía nhãn kính xa. Một bên khác, Trần Binh nghe được tiếng đánh nhau, hắn không chút do dự hướng về phía nhãn kính xa cuồng chạy tới. Chậm chạp, Trần Binh còn chưa tới, Đại Thanh Sơn sau lưng lại xuất hiện một nữ tính người chơi. Nàng đi lên liền cho nhãn kính xa lên cái giảm tốc độ trạng thái. Trần Binh cũng là xuất hiện ở 20 mét có hơn. Nhãn kính xa quét mắt ba người, biết không ổn, không đúng, như thế nào là cái tên này? Nhãn kính xa ánh mắt vốn là từ Trần Binh trên mặt khẽ quét mà qua, nhưng quét qua phía sau, ánh mắt của hắn lại kinh nghi bất định lại lần nữa nhìn về phía Trần Binh. Rút lui, trong lòng khiếp sợ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhãn kính xa làm ra chính xác phán đoán. Mặc khác hình thể bỗng nhiên biến đổi, thật biến thành một đầu màu xanh thẫm loài rắn quái vật hình dáng. CCT, tại xua tan kỹ năng xua tan mất trên người mặt trái trạng thái về sau, nhãn kính xa rút vào một bên trong rừng cây, nhanh chóng biến mất. Trần Binh mặc dù muốn ngăn cản, nhưng ở trong rừng cây, nhãn kính xà có thể tùy tiện chạy ra tầm mắt của hắn, thoát khỏi hắn truy tung. Đáng giận, lại để cho cái tên này cho chạy mất. Đại Thanh Sơn hối tiếc không thôi. Huy đệ ngươi lợi hại a, bị tên kia đánh lén không có việc gì. Không đúng, bị mắt rắn để mắt tới bản thân đã nói lên huynh đệ ngươi không phải người bình thường. Chẳng lẽ ngươi là đại nhân vật gì? Đại Thanh Sơn nhìn qua đi tới Trần Binh,